cũng có pha lẫn một chút tư tâm. Ông muốn nói cho Hứa Thanh Tiêu biết, đừng nhìn ông bây giờ vẫn chưa nhập phẩm. Nói không chừng một ngày nào đó, ông có thể một đêm thành thánh. Kẹo cua vượt qua luôn cũng không phải là chuyện không thể nào. Đương nhiên xác suất này thì vô cùng nhỏ, Chu Lăng cũng không nói. Một đêm thành thánh? Quả nhiên đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Tiêu nghe được cách nói này. Cảm ngộ nho đạo, một đêm vượt thập phẩm. Chuyện này đúng là có hơi kinh khủng. Đây chính là lời mà chính miệng Văn Thánh nói ra. À đúng rồi, người còn nhớ rõ chuyện hôm qua, người tìm ta để hỏi không? Chu Lăng gật đầu, ông cũng không nói láo. Một đêm thành thánh đích thật là do Văn Thánh tự mình nói ra, còn được viết vào bên trong thánh quyển. Chẳng qua là nhắc tới Văn Thánh, Chu Lăng bỗng nhiên mở miệng nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Chuyện ngày hôm qua? Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu bỗng nghĩ tới Văn Cung. Chẳng qua hắn cũng không trực tiếp mở miệng, ngược lại là có hơi đùa cợt nói. À, tiên sinh, hôm qua chúng ta nói rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời, học sinh cũng không biết cụ thể là đã hỏi cái gì. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, mặc dù hắn rất muốn hiểu rõ Văn Cung, nhưng lại không thể hỏi rõ tường tận, nếu không sẽ khiến người ta hoài nghi. Dù sao nếu như là người không đặc biệt để tâm đến, thì cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Hỏi mình vì sao biết đến Văn Cung, mình hoàn toàn có thể trả lời là do nghe người ta đồn, thuận miệng hỏi ra mà thôi. Có quỷ mới biết có thật hay không. Nếu như là đặc biệt quan tâm đến, nói không dễ nghe thì ngươi chỉ là một người mù chữ, lại hỏi thăm chuyện này, ít nhiều gì cũng có chút mờ ám nhỉ. Mà khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu có hơi ngẩn ra, Chu Lăng lập tức mở miệng nhắc nhở. Chính là Văn Cung. Chu Lăng mở miệng, sau đó không đợi Hứa Thanh Tiêu nói thêm điều gì, Chu Lăng liền mở miệng nói tiếp. Hôm qua ta đã lật xem không ít tư liệu, xem như cũng có tìm được chút tư liệu có liên quan. Người xem. Chu Lăng cầm một quyển sách trên bàn lên, giao cho Hứa Thanh Tiêu. Bên trên thư tịch kia có viết rõ hai chữ, Thánh Hành. Đây là cổ tịch, cũng không biết là thật hay giả. Nội dung của nó có ghi lại một ít về đời sống và ngôn hành cử chỉ của thánh nhân. Trong đó hai từ Văn Cung cũng xuất hiện qua 2-3 lần. Cái gọi là Văn Cung chính là chỗ ở của thánh nhân. Người đời sau xưng gọi là Văn Cung. Chu Lăng kiên nhẫn giải thích. Hứa Thanh Tiêu cũng cố nhớ kỹ những tin tức này. Bề ngoài thì vẫn duy trì vẻ thong dong, không cho người khác nhìn ra có vẻ gì là đặc biệt gấp gáp, sợ sẽ dẫn đến kiêng kỵ. Đã hiểu. Hứa Thanh Tiêu tùy ý trả lời. Thật ra thì hắn vẫn còn muốn hỏi thăm những tin tức khác có liên quan đến Văn Cung. Ví dụ có thứ gì như 7 pho tượng chẳng hạn. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiện hỏi tiếp. Trước hết chỉ có thể nhịn xuống. Đúng rồi, làm sao mà người biết đến Văn Cung vậy? Chu Lăng có hơi tò mò hỏi Hứa Thanh Tiêu. Dù sao hai chữ Văn Cung này, người thường sẽ không nói ra. Ông thân là người đọc sách, mà cũng cần phải lật tư liệu mới thấy. Hồi tiên sinh, chỉ là vào khoảng thời gian trước, ta đã nghe tiên sinh kể chuyện đề cập tới, cho nên có hơi hiếu kỳ, hỏi thăm một chút. Hứa Thanh Tiêu tùy tiện viện một lý do để che đậy cho qua. Quả nhiên khi nói đến đây, Chu Lăng không khỏi bật cười. Ít đi đến chỗ tiên sinh kể chuyện đi. Tuy rằng bọn họ cũng đọc không ít cổ tịch, truyện ký, nhưng đều sẽ tự điều chỉnh, dựng nên câu chuyện làm trò tiêu khiển cho người khác, không thể xem như thật được. Nói tới tiên sinh kể chuyện, Chu Lăng không khỏi nghĩ đến thể hệ nho đạo mà Hứa Thanh Tiêu nhắc đến hôm qua, đấu võ mồm gì đó, một bài thơ trấn quốc gì đó, đúng là không hợp lẽ thường. Đã rõ, Hứa Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục mở miệng. Tiên sinh, vị Văn Thánh này là ai vậy? Có lợi hại lắm không? Bây giờ vẫn còn sống à? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi tiếp. Vấn đề này cũng không có gì là không ổn cả. Dù sao đây cũng là Văn Thánh, là thánh của văn nhân trong thiên hạ. Người thường có chút tò mò cũng là chuyện bình thường. Huống chi bây giờ Hứa Thanh Tiêu cũng đã chính thức nhập phẩm. Ngoại trừ chuyện không có công danh ra thì cũng xem như là người đọc sách. Cho nên khi nghe được Hứa Thanh Tiêu hỏi thăm như vậy, Chu Lăng cũng đã nghiêm túc trả lời. Thanh Tiêu, không thể dùng từ lợi hại để hình dung thánh nhân. Đây là vị thánh của văn nhân trong thiên hạ, là sự truy cầu cả đời của những người đọc sách chúng ta. Hơn nữa mỗi một vị thánh đều là một tồn tại cao cao tại thượng. Từ xưa tới nay đều rất hiếm thấy, nhất là văn thánh đời thứ nhất, văn võ song toàn, võ đạo thần thông, nhỏ đạo tri thánh. Chỉ tiếc ngài sinh vào thời đại đen tối, cho nên đồ vật để lại cũng không nhiều. Chu Lăng rất nghiêm túc, nhắc đến thánh nhân thì tất nhiên là không thể qua loa. Cho dù thánh nhân đã mất đi rất nhiều năm, nhưng sự kính sợ này chính là tự nhiên mà kính sợ. Văn thánh đời thứ nhất, văn võ song toàn. Bên trong đôi mắt Hứa Thanh Tiêu mang theo hứng thú nồng nhiệt. Từ xưa đến nay, thiên hạ này có tất cả 5 vị thánh nhân. Vị thánh nhân cuối cùng đã đi về cõi tiên vào 7.000 năm trước, mà vị thánh nhân đời thứ nhất này đã quá lâu. Nghe đồn là vào thời đại đen tối, là lúc mà nhân tộc suy yếu nhất. Nghe nói vào thời đại kia, nhân tộc xém chút nữa là diệt vong. Nếu như không phải có thánh nhân xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, giải cứu thiên hạ chúng sinh, thì chỉ sợ sẽ không thể nào có được thời đại phồn hoa như bây giờ. Cũng chính vì như thế mà vị thánh nhân thứ nhất đã được người đọc sách chúng ta tôn kính xưng là đại thánh nhân. Tất cả những gì mà Chu Lăng nói càng làm cho Hứa Thanh Tiêu thêm hiếu kỳ, nhất là khi nhắc đến thời đại đen tối nhất. Vào thời đại đen tối, yêu ma loạn thế, đất rộng bao la, khắp nơi đều là tai ương. Suy nghĩ duy nhất của nhân tộc chính là được sống tiếp. Mà vào thời đại này đã xuất hiện một người kinh thiên động địa, đó chính là văn thánh đời thứ nhất, cũng chính là đại thánh nhân. Võ đạo trấn áp bát hoang, nhò đạo giáo hóa thiên hạ, văn võ thần thông là một người tuyệt thế. Trong phòng, thức ăn mà Ngô Thị dọn ra vẫn chưa ai động đến. Chu Lăng giảng giải những gì nghe được về đại thánh nhân làm cho trong lòng Hứa Thanh Tiêu chấn động và tràn đầy hy vọng. Đã là giờ Tí rồi, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn ở trong nhà Chu Lăng. Sau khi nghe hết những tin đồn về đại thánh nhân, trong lòng Hứa Thanh Tiêu không khỏi cảm khái vạn phần. Chẳng qua tất cả những gì mà ta biết đều cực kỳ phiến diện. Dù sao đại thánh nhân cũng cách quá xa chúng ta, rất nhiều dấu vết đều được ghi lại trong cổ tịch. Nếu như người cảm thấy hứng thú, thì hãy đi đến thư viện, các nơi, các tỉnh. Có lẽ sẽ có những thư tịch có liên quan đến. Sau khi nói xong một vài tin tức liên quan đến đại thánh nhân, Chu Lăng cho Hứa Thanh Tiêu biết hắn có thể đi đến thư viện ở các tỉnh, các phủ tìm thư tịch để đọc. Đã rõ, thưa tiên sinh. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, hắn cũng hiểu tất nhiên là Chu Lăng sẽ không biết quá nhiều về chuyện của đại thánh nhân. Chẳng qua trong lòng Hứa Thanh Tiêu lại có suy nghĩ khác. Văn cung ở trong đầu mình thuộc về vị văn thánh đời thứ nhất kia. Từ xưa đến nay có 5 vị văn thánh, tòa thiên địa văn cung trong đầu mình có phải là của văn thánh đời thứ nhất hay không thì vẫn còn chưa xác định được. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, vẫn còn muốn tiếp tục hỏi thêm Chu Lăng, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn nén nỗi tò mò kia xuống đáy lòng. Một là Chu Lăng không hề biết, hai là không cần thiết phải hỏi nhiều thứ như vậy. Trên thực tế, ngày hôm qua sau khi trở về, Hứa Thanh Tiêu đã thấy hơi hối hận về việc hỏi thăm chuyện văn cung. Mặc dù có thể tùy tiện dùng một cái cớ để che lấp cho qua, nhưng cái này chỉ dùng được khi đối phó với Chu Lăng mà thôi. Nếu như bị vị Trình đại nhân của phủ Nam Dự kia nghe được, vậy thì sẽ rất phiền toái. Về sau, vẫn nên dựa vào chính mình, cố gắng không hỏi quá nhiều. Bây giờ quanh mình có quá nhiều chuyện thị phi, không sợ bị người ta bán thì cũng sợ bị người ta hãm hại. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu nghĩ vậy, giống như Triệu Đại Phu vậy, chỉ vẻn vẹn nói qua vài lời với mình thì đã nhận lại tai bay vạ gió. Hắn không hy vọng chuyện như vậy lại xảy ra thêm lần nữa. Thanh Tiêu, sau khi nói chuyện phía một hồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, xem ngươi suy nghĩ như thế nào. Chu Lăng lên tiếng, uống một ly trà rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò. Người đã là nho đạo nhập phẩm, cũng xem như là một người đọc sách thực thụ rồi. Nếu như người muốn phát triển tốt hơn, thì có thể đi tham gia kỳ thi khoa cử của phủ. Không biết người có ý nghĩ này hay không? Chu Lăng chậm rãi mở miệng, nói xong lời này lại nhấp một ngụm trà. Tham gia khoa cử? Hứa Thanh Tiêu nghe nói vậy thì có hơi kinh ngạc. Thật sự đúng là hắn không nghĩ đến chuyện tham gia khoa cử. Dù sao mình cũng là sai dịch, cũng là một võ giả. Theo lý thuyết thì tương lai lên chức không phải là bộ khoái, bộ đầu hay kim bài bộ đầu hay sao? Cao nhất thì chắc sẽ làm lão đại

Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt cực kỳ đề phòng, nhìn về phía đối phương. Hứa Thanh Tiêu thấy hơi thắc mắc, sao tên này lại âm hồn bất tán như vậy chứ? Quan sai ở phủ Nam Dự đều là phế vật hết hay sao? Đến một tên đảo phạm mà cũng không bắt nổi. Không đúng, hắn đã bị thương. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu đang có chút phiền muộn thì đột nhiên hắn phát hiện ra vết thương trên người đối phương. Rất nghiêm trọng, không chỉ khí huyết hỗn loạn, trên cánh tay toàn là máu, máu đã thấm ra ngoài. Xem ra quan sai bên trên vẫn có chút tác dụng. Đã bị thương, Hứa Thanh Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cùng thì hắn cũng đã nhập phẩm rồi, chắc là không đến nỗi, ngay cả một tên bị thương cũng đánh không lại đâu nhỉ. Người kia dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Hắn đi ra từ chỗ tối tăm, tóc tai bù xù, trông có vẻ hơi khốn đốn. Mắt hắn ta nhìn Hứa Thanh Tiêu chằm chằm, nhưng trong ánh mắt lại không có hung ý và sát ý, mà trái lại cực kỳ bình tĩnh. Ta khuyên người nên thu hồi ý nghĩ ngu xuẩn kia lại. Người chẳng qua chỉ mới vừa nhập phẩm mà thôi. Ta đã bước vào bát phẩm từ lâu, mặc dù bị trọng thương, nhưng nếu muốn giết người thì cũng rất dễ dàng. Giống như là con voi và con kiến vậy. Một con voi đang bị thương cũng có thể dễ dàng dẫm chết một con kiến. Ngữ khí của hắn rất lạnh lùng, trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh miệt. Chẳng qua tuy lời nói của hắn mạnh mẽ, bá khí, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng phải là đứa trẻ 3 tuổi. Người nói người mạnh thì người mạnh thật à, hù ta à? Hứa Thanh Tiêu không mắc mưu, vẫn duy trì sự đề phòng như cũ. Chỉ là sau đó một khắc, người đàn ông trung niên trước mặt đã đập nát một tảng đá lớn. Tảng đá ít nhất cũng rộng khoảng nửa mét kia, bây giờ đã hóa thành một đống bột phấn, bị gió thổi bay đi. Bây giờ đã tin chưa? Âm thanh của hắn vang lên, trong lòng Hứa Thanh Tiêu âm thầm cắn lưỡi. Dù một cước dẫm tảng đá kia thành bột mịn cũng không phải là việc khó gì, nhưng cái này Hứa Thanh Tiêu cũng không làm được. Hiển nhiên là hắn ta không nói láo, hắn thấy hơi đau đầu. Người tìm ta có chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu cũng không tiếp tục đề phòng, dù sao thì cứ đề phòng mãi cũng vô dụng mà thôi, chi bằng cứ thẳng thắn một chút. Hắn nhìn ra được đối phương đến tìm mình không phải là để gây phiền toái, nếu không thì bây giờ có khi hắn chỉ còn là một cái xác mà thôi. Đi theo ta. Hắn ta không có nhiều lời, muốn dẫn Hứa Thanh Tiêu rời khỏi nơi này. Chỉ có điều không kịp đợi Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ gì, hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Nếu như người dám làm trò siếc khỉ gì, thì ta cam đoan sẽ giết chết người trước khi ngươi kịp nhảy nhót. Một câu này vừa thốt ra, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn xóa sạch mọi mưu tính trong đầu. Không còn cách nào khác, bây giờ tình cảnh ta là thịt là cá. Thực lực, vẫn là thực lực. Có thực lực thì mình không phải cần bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không hẳn là không nắm chắc. Đối phương hiển nhiên không phát hiện ra trong cơ thể mình có hạo nhiên chính khí. Cho nên nếu như đối phương dám làm loạn, Hứa Thanh Tiêu cũng không ngại để lộ ra át chủ bài. Cùng lắm thì cùng chết. Đương nhiên nếu như có thể giảng hòa thì Hứa Thanh Tiêu vẫn chịu. Dù sao thì giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cho dù là có, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không chủ động ra tay. Lúc này bóng dáng hai người biến mất khỏi nơi này. Hai khắc đồng hồ sau, trong một nơi rừng núi hoang sơ, ánh trăng sáng chiếu xuống. Trong rừng có chút u tĩnh, nam tử cũng không tiếp tục tiến lên. Hắn ta dừng bước, mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Người có muốn thoát khỏi phiền toái từ dị thuật không? Giọng hắn ta vang lên, làm cho Hứa Thanh Tiêu đi theo sau lưng có hơi kinh ngạc. Có ý gì đây? Hứa Thanh Tiêu tò mò. Ý chính là như vậy. Chắc là người biết sự nguy hiểm của dị thuật. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì nhanh nhất là 3 tháng, chậm nhất là nửa năm, sát niệm kim ô trong cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn bạo phát. Đến lúc đó ngươi không muốn chết cũng phải chết. Nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái này. Hắn ta bình tĩnh mở miệng, hơn nữa lại còn phán đoán rất chuẩn, nói ra tình huống hiện tại của Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng nói ra chuyện mình có cách giải quyết nó. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không ngốc, thẳng thắn mở miệng nói: Các hạ xem ta là đồ ngu xuẩn sao? Nếu như ngươi có thể giải quyết được phiền toái của dị thuật, vậy thì chỉ sợ là triều đình sẽ triều ngươi làm quốc sư ngay lập tức. Sao người có thể biến thành đảo phạm được chứ? Hứa Thanh Tiêu cũng không ngốc. Tác dụng phụ của dị thuật là nhập ma thành yêu. Nếu như nói đơn giản là tổn hại thân thể, thì triều đình chắc chắn sẽ bồi dưỡng được một nhánh quân đội tinh nhuệ. Cùng lắm thì chơi trò xác suất,